Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, mới tinh một ngày. Nhìn ra được, Esposito cùng Ryan, trong hai người này Ryan là tương đối hay nói cái kia. Esposito có chút người ngoan thoại không nhiều ý tứ. Cái này cũng cùng thân phận của hai người bối cảnh có quan hệ. Ryan cùng đại đa số người là thi trường cảnh sát lại đến cảnh sát. Esposito thì là quân nhân chuyển nghề, nguyên lai là lục quân E cấp 5 binh sĩ, cũng chính là trung sĩ quân hàm, đi qua hải ngoại phục dịch. Nước Mỹ đại binh xuất ngũ đằng sau vấn đề rất nhiều. Sáng tạo sau ứng kích chướng ngại PTSD, vấn đề nghề nghiệp vân vân. Nhưng phục dịch trong lúc đó biểu hiện tốt đẹp, thủ kỷ luật, hiểu quy củ binh sĩ, nhưng lại rất thụ ngành chấp pháp hoan nghênh. Cảnh sát, SWAT, cảnh sát tòa án vân vân đều không khó tiến vào. Esposito chính là cùng loại này tình huống, không phải loại kia đánh trận rất lợi hại, nhưng hành vi tác phong là binh lính càn quấy, lão binh cao. Thậm chí loại kia tại hải ngoại việc ác bất tận binh phì. Mặc dù chiến đấu phương diện thành tích không đủ chói sáng, nhưng tuân thủ kỷ luật, hành vi biểu hiện tốt đẹp, trạng thái tinh thần tốt đẹp, đến chi năng chiến, có quân sự tố dưỡng, còn tuân thủ luật pháp, đồng thời nhận qua giáo dục cao đẳng, trải qua đại học, dạng này người chỉ cần nguyện ý, ngành chấp pháp đều là muốn đoạt lấy. Bất quá Aaron lúc đầu lần đầu tiên nhìn thấy vị này thời điểm, liền biết vị này là trên chiến trường từng thấy máu. Mặc dù không đủ trình độ Rambo, châu trưởng trong phim ảnh loại kia sẽ không quay đầu lại nhìn bạo tạc nhân vật chính, nhưng cũng quả nhiên là cái nhân vật hung ác. Aaron hỏi tiếp, vụ án cướp ngân hàng cái gì tiến triển? Nếu là đổi thành người khác, không phải cùng một cái tổ. Hỏi như vậy liền có chút đường đột. Bất quá Aaron cùng Maen đều là xem như người trong cuộc, hỏi một chút cũng là không sao. Không có gì khác thường địa phương. Người biết, duy nhất một lần việc, cũng không liên quan vụ án. Hơn nữa đều không chút thẩm liền, tất cả đều công khai. Bao quát cái kia chó má đồ chơi, chơi Nazi cái kia một bộ cái kia giặc cướp đầu lĩnh. Ryan cười nói ra, cũng là Aaron ngươi cho bọn hắn điểm lợi hại đi. Tất cả đều trung thực đây. Đúng vậy a, làm tốt lắm, lão đệ. Esposito hướng Aaron nâng chén ra hiệu nói. Esposito người này ngoài miệng không nói, trong lòng kỳ thật rất ngạo, trừ phi có bản lĩnh thật sự, dễ dàng không phục người. Bằng không cũng sẽ không tại cùng Aaron lần đầu lúc gặp mặt, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn cục cảnh sát trẻ tuổi nhất thám tử ghi chép. Mà hiển nhiên Aaron lần này biểu hiện khiến cho tán thưởng, lúc này mới từ chất vấn chuyển thành tán đồng. Khách khí, khách khí. Aaron cười uống một hớp rượu. Aaron đằng sau cũng biết nhóm này giặc cướp tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thoạt nhìn là không có gì đặc biệt, nhưng Aaron luôn cảm thấy, hoặc là nói nào đó tên là không gây sự không thoải mái tư cơ, xuyên Việt giả. Tổng ngóng trong cái này phía sau có cái gì không muốn người biết đồ vật. Phát động điểm ẩn tàng kịch bản cái gì, chỉ là vẫn là phải có chừng có mực, lại nói nhiều làm cho người ta ngại. Aaron lập tức liền muốn gia nhập tổ hung án. Cũng không muốn còn không có nhập trước đâu. Cũng làm người ta có ý kiến gì không? Về sau còn muốn cùng một chỗ vui sướng chơi đùa đâu. Aaron tâm tư nhẹ nhõm, không còn xoắn suýt tại vấn đề này. Mấy người dần dần nói chuyện lửa nóng. Đúng rồi, Montgomery thám tử thương thế như thế nào? Aaron hỏi. Chính là lần này kiếp án bên trong thụ thương tổ hung án nhân viên cảnh sát. Esposito trả lời, hai ngày này đều đang bận rộn, còn chưa kịp đi xem. Bất quá nghe nói đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Nói đến đây, mấy người đều có điểm trầm mặc. Cảnh sát cái nghề nghiệp này chính là như vậy. cao nguy hiểm, nỗ lực nhiều, hồi báo ít, xã hội dư luận phong bình không cao. Muốn làm tốt cảnh sát, không có điểm tín nhiệm là không được. Aaron rất may mắn, nhận biết cảnh sát bên trong. Rất nhiều đều là đi được chính, ngồi được trực, có tín nhiệm. Aaron nâng chén ra hiệu nói. Vì Montgomery thám tử sớm ngày khôi phục, cạn ly, Maen cùng cái kia hai vị cũng nâng chén cùng Aaron đụng đụng. Chăm miệng một lời nói ra. Tương đương. Mấy người lại uống một trận, lúc này mới tính tận hứng mà về. Mấy ngày về sau, Aaron bị Stacy cảnh sát trưởng gọi đi nói chuyện, cũng nhận được chính thức văn bản thông chi, đổi đi nơi khác đến tổ hung án. Aaron lại xin Queen North Victim chư vị đồng nghiệp uống đốn rượu, xem như cáo biệt tiệc rượu, cảm ơn cho tới nay mọi người đối với mình chiếu cố. Thu hồi một đống lớn chúc phúc, cùng cáo biệt tiểu lễ vật gì gì đó, xem như có cái hoàn mỹ cáo biệt. Aaron chuyển tới tổ hung án đi làm ngày đầu tiên. Sáng sớm, 5 giờ rưỡi, Aaron vẫn là sớm rời giường, mặc vào một thân chỉnh tề phong cách anh chế định Âu phục. Đánh tốt cà vạt, tiện đường mua donut, đi tới cục cảnh sát. 6 giờ 30, Aaron đi tới thuộc về tổ hung án tầng lầu. Không giống như là Queen North Victim, lúc này trên cơ bản là người cái bóng đều không gặp được. Tổ hung án bên này, lại có hai cái ghé vào trên bàn, cũng không phải so Aaron tới sớm hơn, mà là thức đêm làm việc. Một đêm chưa về, chính ghé vào trên mặt bàn ngủ gật đâu. Aaron cũng cảm nhận được nơi này cùng Queen North Victim hoàn toàn khác biệt bầu không khí. Càng khẩn trương. Công việc càng nặng nề, đột phát sự kiện càng nhiều. Aaron cũng không có quấy rầy cái này vất vả một đêm hai vị. Rón rén đem donut để lên bàn, thẳng đi phòng tập thể thao, chuẩn bị hoạt động một chút thân thể trước. Từ lúc ở chỗ này công việc bắt đầu, trên cơ bản chỉ cần Aaron đến, đó chính là trước hết nhất đến phòng tập thể thao. Mỗi ngày lúc này nơi này đều giống như Queen North Victim yên tĩnh. Nhưng là hôm nay Aaron người còn chưa tới, liền xa xa nghe thấy được trong phòng thể hình phanh phanh rung động một ngạt thanh âm. Aaron đổi số quần áo thể thao, tiến phòng tập thể thao cửa lớn, liền thấy treo bao cát khu vực, có một đạo tinh tế mạnh mẽ thân ảnh, đang không ngừng đối với bao cát huy quyền. Đây là một vị người da trắng nữ tính, xem ra 27-28 không đến 30 tuổi dáng vẻ. Thật giống như năm ngoái tóc vàng cao đuôi ngựa tiểu tỷ tỷ. Đương nhiên, nếu ai hỏi, cái kia Aaron khẳng định há mồm liền gọi tiểu tỷ tỷ. Cái kia căng hết cỡ nhiều nhất 20, nhìn xem so với mình còn nhỏ, vị tiểu thư này có một đầu màu đỏ tóc quăn. Để cho tiện vận động, dùng da gân ghim lên, chải cái bím tóc đuôi ngựa. Bởi vì vận động, bị mồ hôi ướt nhẹp, liên đới lấy lộ ra da thịt. Tại sáng sớm màu vàng kim dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Tiểu tỷ tỷ mặc một bộ Nike vận động nịt ngực, bó sát người quần đùi cùng giày thể thao. Hoàn toàn hiện ra mảnh khảnh thân hình cùng yêu nhã đường cong. Nhìn ra được tiểu tỷ tỷ thường xuyên vận động, mặc dù tinh tế, nhưng huy quyền lúc lại có thể nhìn ra căng cứng cơ bắp hình dáng. Tiểu tỷ tỷ có chút Đông Âu huyết thống dáng vẻ, sống mũi cao cao xương gò má mắt to, ngũ quan rất tinh xảo, bất quá đường cong tương đối lăng lệ, cho người ta một loại khí khái hào hùng bộc phát cảm giác. Cùng hắn nói là mỹ lệ. Không bằng nói càng nhiều hơn chính là một cái khốc chữ. Mặc dù cái này tất nhiên là cái đồng hành. Aaron nhìn lại có chút lạ mắt. Chắc là không thường thường tới nơi này hoạt động. Hoặc là thời gian cùng Aaron tới thời điểm đụng không lên. Lấy Aaron đã gặp qua là không quên được trí nhớ. Trong ấn tượng chỉ gặp qua 3 lần mặt. Có 1 lần đối mặt tầm mắt. Nhẹ gật đầu xem như bắt chuyện qua. Nhưng cũng không có chính thức tiếp xúc qua. Aaron cũng không có tiến đến đáp lời.